Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 2104, Lý Huyền Đồ vs Thái Thủy. Trên chiến trường tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, nhìn thấy Vương Xung phía sau nhiều hơn ba đại thượng cổ thần thai. Tự liền Thái Thủy đều là con ngươi co rụt lại, biểu hiện ngưng trọng rất nhiều. Đơn độc một cái Vương Xung ở Thái Thủy loại cấp bậc này người trong mắt, căn bản bé nhỏ không đáng kể, tùy hiện chém giết chính là. Thế nhưng bốn cái Vương Xung đồng thời lẫn nhau khí tức hòa vào nhau, có thể đem sở hữu công lực truyền vào cho một người, dù cho Thái Thủy cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Không chỉ như vậy, nhìn thấy Vương Xung sau lưng ba đạo áo bào đen bóng người, Thái Thủy mí mắt giật giật, trong chớp mắt mơ hồ nghĩ tới điều gì. Thế nhưng trong lúc vội vàng lại khó có thể suy nghĩ rõ ràng. Nhưng mà chỉ là nháy mắt, Thái Thủy tự phục hồi tinh thần lại. Loại này hành động kéo được quá lâu, việc cấp bách là mau chóng bắt được một số vật gì đó. Dị vực vương, xem ra ta sai rồi, vị này đại đường hoàng đế bệ hạ mới là người quan tâm nhất. Cứ như vậy thì càng tốt làm. Thái Thủy khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhất chuyển, cũng không có tiếp tục công kích, mà là nhìn phía Thái Cực Điện trước vừa rồi bị Lý Huyền Đồ một tay tóm lấy, bắt ở trong tay đại đường hoàng đế Lý Hanh. Lý Thái Ất đã chết, hắn lưu lại cái thứ kia chỉ có thể ở hai một nhân thủ bên trong, hoặc là Vương Xung, hoặc là chính là của hắn nhi tử Lý Hanh. Từ Vương Xung phía trước biểu hiện đến nhìn, nếu như không ở trong tay của hắn, như vậy thì chỉ còn lại một cái Lý Hanh. Thái tử điện hạ, xem ra hợp tác với ngươi quả nhiên không sai, bất quá chuyện kế tiếp giao cho bản tọa là được rồi. Thái Thủy hướng về Lý Huyền Đồ nói, như không phải Lý Huyền Đồ sớm phát hiện, vừa rồi trong chớp mắt ấy, thật vẫn khả năng bị Vương Xung đắc thủ, thêm vào hắn độn địa thần thông cũng hết sức phiền phức. Tuy nói không đến nỗi không đối phó được hắn, nhưng ít ra muốn phí chút sức lực. Thái Thủy cảm giác tìm Lý Huyền Đồ trợ giúp chính mình loại bỏ đại trận, chỉ sợ là chính mình nhất quyết định anh minh. Cái này Lý Hanh tự giao cho ta đi. Thái Thủy nói, ngón tay búng một cái, hư không chấn động kịch liệt. Tự ở Lý Hanh dưới chân, một đạo màu bạch kim thời không chi hoàn đột nhiên bỗng dưng xuất hiện. Vầng sáng bên trong sinh ra một luồng khổng lồ sức hút, lập tức liền muốn đem Lý Hanh hút vào trong đó. Tu vi đạt đến Thái Thủy loại này cấp bậc, điều khiển thời không, bắt người căn bản không cần ly khai tại chỗ, tất cả chỉ trong lòng niệm trong đó mà thôi. Lý Hanh là Lý Thái Ất chỉ định người thừa kế, Thái Thủy tin tưởng Lý Thái Ất sẽ không ở trước khi chết bàn giao cho hắn một ít đồ trọng yếu. Cái viên này chìa khóa quan hệ trọng đại, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn chiếm được. Dừng tay, mà xa xa, Vương Xung thấy cảnh này, cũng là vẻ mặt kinh sợ. Lý Hanh là đại đường tân hoàng, quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Một khi rơi vào Thái Thủy trong tay, xuất hiện sơ suất gì, chỉ sợ toàn bộ thủ đô đế quốc sẽ sụp đổ. Bạch Vương Xung thân hình thoát một cái, đã chiếu cố bất chấp mọi thứ, nhất thời hướng về Lý Hanh phương hướng bay vọt mà đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, mắt thấy Lý Hanh liền muốn rơi vào Thái Thủy trong tay, lệnh tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Thu nguyên bản đứng lặng ở Thái Cực Điện trước, sống chết mặc bay Lý Huyền Đồ, đột nhiên lấy tay nhấc lên, mang theo Lý Hanh dễ dàng lóe lên Thái Thủy cái kia một đạo thời không chi hoàn, cũng lóe lên hắn bắt. Lý Huyền Đồ, ngươi làm cái gì vậy? Thấy cảnh này, Thái Thủy rộng mở biến sắc, tự liền phía sau hắn Thiên Phủ Thần Quân cũng là thân hình chấn động. Lý Huyền Đồ cùng bọn họ nhưng là minh hữu, hắn đột nhiên lần này cử động, rốt cuộc là ý gì? Lý Huyền Đồ, đừng quên là ai cứu ngươi đi ra. Thiên phủ thần quân lạnh lùng nói, bản cung đương nhiên nhớ được, bất quá không nên quên, bản cung cùng các ngươi chỉ là giao dịch quan hệ, các ngươi thả ta đi ra, bản cung giúp đỡ bọn ngươi phá tan bao phủ kinh sư đại trận. Nếu hiện tại bản cung đã hoàn thành hứa hẹn, giao dịch cũng là đến đây kết thúc. Lý Huyền Đồ ánh mắt lạnh lẽo, quét mọi người nhất nhãn, lạnh nhạt nói, ngoặc kép chấm than. Lý Huyền Đồ lời nói này vừa ra, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người ngây dại, tự liền xa xa trong đám người một đường tùy tùng hỗn tạp ở trong đó Hoàng Khiếu Thiên cũng hơi đổi sắc mặt, người mặc áo đen thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Lý Huyền Đồ hợp tác với bọn họ, nghĩ muốn thay đổi triều đại khác lập tân triều, hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng dưới mắt phát triển cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Có chút không ổn, Thái tử Điện Hạ đến cùng muốn làm cái gì? Hoàng Khiếu Thiên chen lẫn ở trong đám người, trong lòng dâng lên một luồng bất an mãnh liệt cảm giác. Hắn theo bản năng mà xoay đầu, nghĩ còn muốn hỏi cái kia đạo đầu đội phốc mũ thân ảnh. Thế nhưng vừa quay đầu, bóng người kia chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi. Phát giác Lý Huyền Đồ cùng Thái Thủy trong đó quan hệ biến hóa xa không chỉ một Hoàng Khiếu Thiên. Cách đó không xa, Vương Dung cũng xoay mình dừng bước lại. Một tích tắc này, tự liền hắn đều cảm giác được. Thế cuộc xảy ra một ít biến hóa tế nhị. Tựa hồ đi về phía cùng trước hắn dự liệu hoàn toàn bất đồng phương hướng. Lý Huyền Đồ, người lẽ nào nghĩ cùng bản tọa là địch? Thái Thủy lúc này cũng là vừa giận vừa sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình tốt không dễ dàng thả ra Lý Huyền Đồ. Đến cuối cùng chợt bắt đầu cắn ngược lại chính mình. Đừng lấy vì bản cung không biết. Các ngươi những người này trước vẫn cùng Lý Thái Ất đối đầu. Thậm chí còn ẩn giấu ở hậu trường thao túng các nước. Bản cung nếu đi ra, tự nhiên không thể để cho các ngươi giống như kiểu trước đây điều khiển đại đường. Còn có, tiểu tử này ta còn có tác dụng, không thể đưa cho ngươi. Mặt khác, Lý Huyền Đồ nói đến chỗ này, dừng một chút, âm thanh lạnh như băng rất nhiều. Bản cung còn không có hứng thú làm bất luận người nào con rối. Dưới trời trên đất, cũng không có ai có thể mệnh lệnh được bản cung. Ngươi, Thái Thủy lần này đúng là vừa kinh vừa sợ. Nghe Lý Huyền Đồ ý tứ, dĩ nhiên thật muốn cùng bọn họ đối nghịch, bọn họ nội đấu. Thấy cảnh này, Vương Dung trong lòng kinh ngạc không ngớt. Bất quá rất nhanh, ánh mắt sáng lên, tính tình cao ngạo Lý Huyền Đồ dĩ nhiên cùng Thái Thủy trước tiên đấu nhau. Đây tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Vương Dung tình cảnh vốn là vô cùng là bị động, còn nghĩ làm sao từ Lý Huyền Đồ trong tay cứu ra Lý Hanh. Thế nhưng hiện tại thấy cảnh này, Vương Dung trong lòng buông lỏng rất nhiều. Phản đồ cũng không nhất thời vội vã. Bất kể là Lý Huyền Đồ vẫn là Thái Thủy, đều muốn có được Lý Hanh. Chí ít ở trước mắt giai đoạn này, Lý Hanh còn sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Tốt ngươi một cái Lý Huyền Đồ. Giữa không trung, Thái Thủy giận dữ cười. Nguyên bản ta còn lấy là chúng ta có thể lấy một loại nhã nhặn phương thức giải quyết. Bất quá đã như vậy, cái kia cũng không có cần thiết khách khí. Lý Huyền Đồ, ngươi giao cũng tốt, không giao cũng tốt. Lý Hanh, bản tọa đều muốn, cho tới ngươi. Vương Dung, chờ bản tọa nắm lấy ngươi. Nghiêm hình bức cung, tự nhiên biết ngươi nói thật hay giả. Cũng biết cái viên này đồ vật tung tích. Thái Thủy lạnh cả người. Từng làn sát khí ác liệt ngưng tụ như thật. Từ trên người hắn bộc phát ra, Thái Thủy áo bào run run, tự ở lúc nói chuyện, từng làn sóng biển dâng khí tức cực lớn theo từ trong cơ thể hắn nổ bắn ra đến. Thái Thủy xác thực bị Vương Dung cùng Lý Huyền Đồ chọc giận. Vương Dung cái kia một bên vẫn còn tại kỳ thứ, nhưng Lý Huyền Đồ nơi đó, Thái Thủy xác thực không nghĩ tới muốn nhanh như vậy cùng hắn không nể mặt mũi. Bất quá cá lớn nuốt cá bé, vốn là người mặc áo đen tổ chức thờ phụng pháp tắc. Thái Thủy cũng chưa hề nghĩ tới bằng miệng lưỡi nói đạo lý là có thể thu được vật mình muốn. Cẩn thận, sở hữu cấm quân toàn bộ lùi lại. Nhìn thấy Thái Thủy sát cơ lộ, Vương Dung trong lòng rùng mình, một cánh tay giơ lên, lập tức hạ lệnh, ao ao ao, Thái Cực Điện ngoại vi, lít nha lít nhít, như núi như biển cấm quân lập tức như nước thủy triều dồn dập ra bên ngoài thối lui. Tam hoàng trận pháp bị phá, trong hoàng cung hầu như tất cả trận pháp đều mất đi hiệu dụng. Mà tu vi đạt đến Thái Thủy cùng Lý Huyền đồ loại này cấp bậc, giờ tay nhấc chân đều có trời long đất lở uy lực. Tùy tùy tiện tiện là có thể ở cấm quân bên trong gây nên thương vong to lớn. Mà loại vết thương này vong căn bản là không tất yếu. Lui, mà cơ hồ là đồng thời, Phù Mông Linh Sát đám người cũng cảm thấy nguy hiểm, dồn dập lui về phía sau đi. Này chút thiên lao ngục tù tình cảnh bây giờ là bất tiện nhất. Tiến vào, khó có thể tiến thêm. Lùi, bốn phía xung quanh là lít nha lít nhít, mênh mông như biển cấm quân. Căn bản không chỗ có thể trốn. Nhất để Phù Mông Linh Sát đám người không biết làm thế nào chính là mọi người nguyên bản nghĩ muốn ôm lập Lý Huyền Đồ thành là tân hoàng. Thế nhưng Lý Huyền Đồ từ trước đến giờ đặc lập độc hành. Người bên ngoài hoàn toàn phỏng đoán không ra tâm tư của hắn. Mà một bên khác, Thái Cực Điện trước, Lý Huyền Đồ ép căn không để ý tới sẽ Phù Mông Linh Sát đám người. Hắn thậm chí ngay cả nhìn đều không có bao nhiêu nhìn này chút thiên lao ngục tù nhất nhãn. Thái Thủy, bản cung vô ý cùng các ngươi này chút người dây dưa. Thế nhưng ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng không nên trêu chọc bản cung. Toàn bộ thiên hạ còn không có có người có thể mệnh lệnh được ta. Lý Thái ất không thể, ngươi càng thêm không được. Lý Huyền Đồ lạnh lùng nói, giữa bầu trời. Thái Thủy nghe vậy cười gằn, Lý Huyền Đồ thật sự cho rằng chuyện này là hắn nói một câu không muốn đánh có thể giải quyết sao? Từ đầu đuôi cuối, hắn tựu không nghĩ tới buông tha này chút người. Lý Huyền Đồ giao ra Lý Hanh càng tốt hơn. Không giao ra, vậy hắn tựu đơn giản sớm kế hoạch, một lưới bắt hết bọn họ, vừa vặn thay U Châu An Yết Lạc Sơn phô bình con đường. Sớm thanh tẩy trung thổ thần châu, gia tốc tinh chế kế hoạch đến, Lý Huyền Đồ cho là hắn có thể cùng mình đánh đồng với nhau. Đứng ngang hàng, thật sự là quá ngây thơ, đã không có tiểu cửu châu kết giới trở ngại, toàn bộ kinh sư khu vực, hắn căn bản không cần cùng bất luận người nào liên thủ. Không biết tự lượng sức mình, đối với Lý Huyền Đồ thanh minh. Thái Thủy chỉ trở về bốn chữ. Sau một khắc, Thái Thủy nháy mắt ra tay. Oanh, toàn bộ hoàng cung đại nội, đất trời rung chuyển, vô cùng khí lưu trọng như sơn nhạc. Từ Thái Thủy đứng sừng sững vị trí hướng về tứ phương bao phủ. Bất quá cùng trong tưởng tượng bất đồng, Thái Thủy chiêu thứ nhất ra tay, cũng không phải là nhằm vào trên bậc thang Lý Huyền Đồ, mà là trực kích một bên kia Vương Sung. Vù, tựu ở Vương Sung phía sau, đại địa ong ong, ba đạo màu bạch kim thời không chi hoàn bỗng dưng hiện ra. Ánh sáng ong ánh trực tiếp xuất hiện ở ba đại thần thai dưới chân, cấp tốc co rút lại, ràng buộc mà đi. Cũng trong lúc đó, ở ba đại thần thai phía trên, một tòa màu bạch kim chuông lớn bỗng dưng hiện ra. Cái kia chuông lớn bề ngoài thần bí khó lường, hiện lên các loại đại biểu thiên địa quy tắc nhật nguyệt. Chim muông, núi sông, trùng cá, càng có đông đảo trận pháp khắc xuống bên trên, đột ngột vừa ra hiện, lập tức hướng về ba đại thần thai trùm tới. Thái Thủy ánh mắt biết bao độc ác, Lý Huyền Đồ nhất nhãn là có thể nhìn ra Vương Sung ba đại thượng cổ thần thai. Thái Thủy lại sao sẽ phân rõ không ra loại này thiên địa chí bảo. Mặc dù là đối với Thái Thủy tới nói, nếu như thành công tới tay, đối với hắn cũng có giúp đỡ cực lớn. Dựa vào Thái Thủy Động Thiên Cảnh tu vi, thậm chí có thể nhanh hơn Vương Sung đem này chút thượng cổ thần thai tăng lên tới động thiên cảnh. Hơn nữa chỉ cần bắt được này ba đại thần thai, Vương Sung sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống, căn bản không có cùng Thái Thủy chống lại tiền vốn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.